Lúc vừa nhập học hồn lực của hắn chỉ ở cấp 10, vừa có được hồn hoàn thứ nhất không lâu, thực lực có thể nói xếp ở tầng chót trong học viện. Nhưng sau 3 tháng Hoắc Vũ Hạo đã thay da đổi thịt, được tất cả chọn làm trưởng lớp. Không phải vì thực lực hắn cao nhất mà vì tinh thần kiên trì của hắn khiến cả lớp kính nể, cũng nhờ thế mà cả lớp sau 3 tháng ăn hành của Chu Y vẫn còn lại hơn 2/3 số người. Hoắc Vũ Hạo vô cùng khắc khổ, cơ hồ toàn bộ học viên cùng lão sư ban tân sinh đều biết hắn. Bất kỳ lúc nào ở lớp, dù sáng hay chiều, bất kỳ lịch học khó khăn như thế nào, hắn luôn hết sức tập trung lắng nghe giảng giải của các lão sư. Tách chương.